Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, Ngải Hào đại chiến người thần bí. Ngải Hào lựa chọn đi bên cạnh từng mảnh rừng cây trong thuận tiện. Cũng không phải là bởi vì hắn tính cách của người này tương đối ngượng ngùng, mà là bọn hắn vị trí xung quanh không có gì che chắn vật. Nếu như rất đột ngột ngồi xuống kéo thịch thịch, cái kia tại quốc lộ tiến thượng nhìn, chính là có một bóng người không hiểu thấu xuất hiện ở đại đất hoang bên trong, dễ dàng gây nên người khác chú ý. Một đường kẹp lấy mông đại cơ mãnh chạy, Ngải Hào rất nhanh đi tới từng mảnh rừng cây trong, chọn cái tương đối thuận mắt địa phương, nháy mắt ngồi xuống, phát triển mạnh mẽ. Theo cửa sông cảng ra đến bây giờ, Ngải Hào đám người đã có một tuần rất không ở trong phòng không gian sinh hoạt qua. Trên mặt của bọn hắn, trên thân, trên tay, đều không thể khống xuất hiện nứt ra. Ngồi xuống lúc, đau nhè răng trợn mắt, ngồi xổm một lát, Ngải Hào vừa thuận tiện một nửa. Đột nhiên nghe được bên trái đằng trước truyền đến một trận dẫm đạp tiết động thanh âm. Trong bóng tối, Ngải Hào nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cái kia một bên, nhìn thấy rừng cây thưa thất tử trong, có hai bóng người đi tới. Ngải Hào khẽ giật mình, trong lòng nhất thời có chút khẩn trương, bởi vì cái kia hai người đi tới phương hướng, cùng mình tới phương hướng là tương phản, vì lẽ đó khẳng định không phải người của mình. Cái này băng thiên tuyết địa, đột nhiên có hai người xuất hiện ở từng mảnh rừng cây trong. Cái kia cực lớn có thể là làm lính xuống xe thuận tiện. Ngải Hào hoa cúc hơi gấp, đưa tay liền muốn cầm giấy. Bạch, đúng lúc này, một chùm cường quang từ đằng xa chiếu xạ đi qua, vừa vặn đánh vào Ngải Hào trên mặt. Trong bóng tối, đèn pin cầm tay quang mang giống như đèn chiếu, quét vào một vị chính kéo thịch thịch nam tử trung niên trên thân. Bầu không khí khá quỷ dị, Ngải Hào bị lắc chau mày, đã bỏ đi cầm giấy, mà là tại trong túi cầm chuôi thương. Làm cái gì? Cách đó không xa, truyền đến một tiếng chất vấn. Ngải Hào nghịch ánh sáng, ánh mắt có điểm mù, căn bản nhìn không rõ ràng cái kia hai người, nhưng nghe bọn hắn nói lời là hoa ngữ, vì lẽ đó cũng dùng cánh tay cản trở mặt trở lại. Ta ở chỗ này làm gì? Ngươi không nhìn ra được sao? Đừng soi, ta hỏi ngươi là làm cái gì? Người nói chuyện lần nữa quát hỏi một câu. Ta là tại phụ cận trạm tiếp tế. Ngải Hào là cái hỗn mặt đất xuất thân, phản ứng rất nhanh, tâm tính cũng ổn, nói láo há mồm liền đến. Ở đâu tu bổ cho trạm? Đối phương lại hỏi. Ở bên trái cái thứ hai trạm tiếp tế. Phiên Hào cụ thể ta cũng không biết là cái gì. Ngải Hào mấy ngày gần đây nhất đều tại xung quanh lắc lư, tìm kiếm có thể tiến lên lộ tuyến. Vì lẽ đó đối xung quanh mấy cái quân địch trạm tiếp tế là có hiểu rõ. À, đối phương nghe xong hắn trả lời như vậy, cũng bỏ đi tâm. Vậy ngươi thế nào chạy chỗ này đi ị đây? Ta đi trước mặt bộ phận tìm ta ca. Bụng không thoải mái, ở chỗ này thuận tiện một cái. Ngải Hào khoát tay quát. Huynh đệ, ngươi có thể đừng soi sao? Ta nghĩ lau lau cái mông. À, đối phương thu hồi đèn pin. Được, ngươi kéo đi. Không có cường quang, Ngải Hào lần nữa nhìn thoáng qua người ở ngoài xa ảnh, lập tức đưa tay liền muốn cầm giấy, chuẩn bị chuồn đi. Đối phương hai người đứng tại nhất khối, thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu về sau, không nói hai lời, quay người muốn đi. Ngải Hào trước đó trường kỳ xen lẫn trong mặt đất, dưỡng thành rất mạnh tính cảnh giác. Hắn thấy hai người đột nhiên muốn đi, lập tức ngẩng đầu hô một tiếng. Huynh đệ, hai ngươi là làm gì? Cũng đã làm sống một người trong đó trở lại, vậy ngươi hai tới chỗ này làm gì a? Ngải Hào hỏi. Nghĩ thuận tiện một cái thôi. Thảo, người kia không kéo đây. Ngải Hào khoát tay quát. Đến, bên này còn có địa phương đâu. Hai người không có lý hắn, chỉ tăng nhanh bộ pháp. Siêu. Ngải Hào phi thường ngắn gọn nâng lên quần, đột nhiên luồn lên, trực tiếp hướng hai người chạy tới. Quả nhiên, cái kia hai người nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cũng vắt chân lên cổ liền muốn chạy. Ngải Hào gặp một lần bọn hắn muốn chạy, càng thêm xác định, hai người này khẳng định là phát giác được mình cái gì. Bằng không thì không có khả năng quay đầu muốn đi. Ba người tại từng mảnh rừng cây trong đuổi theo lên. Phía trước hai người, mục đích rất rõ ràng. Muốn ngay lập tức thượng quốc lộ. Ngải Hào trong túi là có súng, nhưng hắn không dám dùng. Xung quanh quốc lộ tuyến trên có quân sự điểm tiếp tế. Còn có lúc nào cũng có thể xuất hiện xe vận binh. Một khi nổ súng, hậu quả khó mà lường được. Bất quá cũng may Ngải Hào loại này lâu dài vào rừng lão pháo. Tố chất thân thể tương đối cường hãn. Tại tăng thêm hắn thân cao mã đại. Hai chân cũng dài. Tốc độ cực nhanh liền đuổi kịp hai người. Ngươi làm gì? Một người trong đó bối rối quay đầu. Đưa tay liền muốn tới eo lưng ở giữa sờ soạng. Bành! Ngải Hào mượn chạy xu thế. Bay lên một cước liền đạp ở đối phương bên hông. Ừng ực! Chịu một cước nam tử. Bay ra ngoài non nửa mét xa. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Bên cạnh, một người khác nhào lên. Đưa tay liền từ phía sau ghìm chặt Ngải Hào cổ. CNM! Ngải Hào gầm nhẹ một tiếng. Thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Sống sờ sờ đem đối phương nam tử đeo lên. Đồng thời tay phải hướng về sau bắt lấy tóc của đối phương. Dùng lực hướng phía trước kéo một cái. Ừng ực! Trên lưng nam tử, bị một cái ném qua vai. Rắn rắn chắc chắc ném xuống đất. Bành! Ngải Hào không biết đối phương là ai. Vì lẽ đó hạ tử thủ. Nhấc chân một cước trực tiếp đá vào đối phương trên huyệt thái dương. Ây! Trên đất nam tử bị đá một cước về sau. Trong miệng nổi lên rõ ràng hút không khí âm thanh. Thân thể co rúm hai lần. Lại ngất đi. Bạch! Ngải Hào rút súng. Chỉ vào một gã nam tử khác đầu nói ra. Người đang động. Người đang động ta đánh chết ngươi. Huynh đệ! Hiểu lầm, bị đạp mộng bê người, thở hào hển trở lại, Ngải Hào chân trái dẫm lên tên kia hôn mê nam tử. Lại cúi đầu rời gần liếc mắt nhìn trên mặt đất tê liệt ngã xuống người. Mơ hồ nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy nếp uốn, là cái số tuổi không nhỏ lão đầu. Khó trách người này mới vừa rồi bị Ngải Hào một cước liền đạp lan. Hắn là cái lão đầu, vừa rồi chạy cái kia mấy bước, đã để hắn có chút thoát lực. Huynh đệ, hiểu lầm mẹ nó ba. Ngải Hào không có gì tố chất mắng. Ta hảo hảo kéo thịt thịt. Ngươi cầm cái đèn pin chiếu cái gì chơi ứng. Ta nhìn thấy khối kia có người. Liền soi a, đến. Ngươi, đem hắn cũng nâng đỡ. Theo ta đi. Ngải Hào khoát tay ra lệnh. Huynh đệ, ngươi đây là ý gì a? Đừng mẹ hắn nói nhảm. Ngải Hào thấp giọng nói ra. Có thể xuất hiện ở chỗ này. Trong tay còn có súng. Ngươi tổng cộng sẽ là người nào? Ngươi nói nhiều một câu. Ta lập tức làm chết ngươi. Lão đầu do dự một chút. Chậm rãi đứng dậy. Nhấc tay. Ngải Hào lui lại một bước. Lần nữa ra lệnh. Đến. Đỡ hắn lên. Nhanh lên. Lão đầu đưa tay đỡ dậy đồng bạn. Ngải Hào cúi đầu nhìn lướt qua. Thấy người sau là một cái vóc người hơi có chút khỏe mạnh trung niên nhân. Đi. Ngải Hào tay trái theo trong túi móc ra dao găm quân đội. Trực tiếp đâm thấu lão đầu áo bông. Đâm rách da của hắn. Lúc này, thủ hạ lưu tình khẳng định là không được. Người hơi mềm một điểm. Bọn hắn kéo cuống họng nhất hô. Vậy liền triệt để xấu thức ăn. Lão đầu can đảm cũng không lớn. Hắn thấy Ngải Hào có đao có súng. Cũng không dám mù hô. Cứ như vậy, ba người bước nhanh chạy tuyết lớn vỏ bọc phương hướng đi đến. Vừa ra từng mảnh rừng cây. Một trận gió lạnh thổi qua đến. Ngải Hào chỉ cảm thấy trên hai chân có đồ vật hoạt động. Lập tức cúi đầu xem xét. Quần rớt xuống trên cổ chân. Vừa rồi tình huống quá mức khẩn cấp. Ngải Hào không đợi buộc lại đai lưng. Người liền đã xông ra. Trong bóng tối. Gió mát từ từ thổi qua. Ngải Hào tay trái cầm đao, tay phải cầm súng, quần rớt xuống trên bàn chân. Hình tượng khá quỷ dị. Lão đầu thấy sau bên cạnh không có động tĩnh, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua. Hai người đối mặt, lão đầu nhắc nhở. Huynh đệ, ngươi nói một chút đi. Ta không chạy.